Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 855, chương 855, mỗi người. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hoàng cung là không có bí mật có. Thể nói, huống chi thả Tiêu Mỹ Nương rời cung chuyện này, cũng là Lý Thế Dân muốn cho người dân biết, cho nên... Chiều hôm đó lúc này Tiêu Mỹ Nương bị Lý Thế Dân thả ra hoàng cung tin tức ngay tại thành Trường An. Truyền ra, tin tức truyền ra sau đó. Bách tính thực hưng phấn một chút. Được, a, ta đã nói rồi. Chúng ta thánh thượng nhất định là một cái hiền minh quân chủ. Biết tiếp tục giữ lại Tiêu Mỹ Nương không tốt. Sau đó liền đem hắn cho thả. Không sai, không sai, thánh thượng có thể như vậy. Vẫn là chúng ta tốt thánh thượng à, ai nói không phải. Biết sai có thể thay đổi thiện cực lớn yên mà. Ngoặc kép, đối với phóng thích Tiêu Mỹ Nương chuyện này, người dân cũng cho là Lý Thế Dân thay đổi tâm ý. Cho nên mới làm như vậy, bọn họ cảm thấy Lý Thế Dân có thể sửa lại. Thật rất tốt, bởi vì là, không phải cái đó thiên tử đều có thể giống như Lý Thế Dân cái bộ dáng này. Vốn là, đối với Lý Thế Dân không tốt đồn đánh giá, bởi vì là Tiêu Mỹ Nương rời đi mà từ từ vặn quay lại. Cùng lúc đó, Ngụy Trinh phủ đệ, lão gia, Tiêu Mỹ Nương bị thả ra cung. Một tên đầy tớ vội vàng chạy tới, đem Tiêu Mỹ Nương bị thả ra cung tin tức cùng Ngụy Trinh nói một lần. Nghe được Tiêu Mỹ Nương nhanh như vậy liền bị thả ra cung. Ngụy Trinh trên mặt nhất thời liền lộ ra nụ cười. Được a, Tần Thiên tiểu tử này chủ ý. Thật đúng là được, Ngụy Trinh lúc này đối với Tần Thiên bội phục có chút phục sát đất. Hắn và một đám quần thần tại đại điện lên như vậy nghĩa tránh ngôn từ khuyên Lý Thế Dân. Cũng không có một chút hiệu quả. Kết quả Tần Thiên viết một bài thơ tới bêu xấu Lý Thế Dân. Lý Thế Dân vì bảo toàn danh tiếng, liền trực tiếp đem Tiêu Mỹ Nương cho phát ra. Ngươi nói cái này có lợi hại hay không? Ở Ngụy Trinh xem ra, Tần Thiên cái biện pháp này thật là tuyệt. Lý Thế Dân không phải là không chịu thả người mà. Vậy thì bêu xấu ngươi. Bọn họ cũng không cần quản chuyện này có phải là thật hay không. Chỉ cần người dân tin tưởng là được. Ngụy Trinh tấm tắc lưỡi. Suy nghĩ muốn không muốn đi bái tạ một chút Tần Thiên. Bất quá nghĩ đến chuyện này chỉ sợ đã chọc giận Lý Thế Dân. Vạn nhất bị Lý Thế Dân biết là hắn ở sau lưng giở trò nói. Sợ là không biết tha hắn và Tần Thiên đi. Vì vậy, Ngụy Trinh cũng chỉ có thể bỏ đi cái ý niệm này. Ngụy Trinh nghĩ như vậy lúc này Hoàng hậu trưởng tôn tẩm cung. Hoàng hậu trưởng tôn cũng đã biết chuyện này. Biết được Lý Thế Dân đem Tiêu Mỹ Nương đưa ra cung sau đó. Hoàng hậu trưởng tôn trong lòng cái này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Tuy nói Tiêu Mỹ Nương rất lợi hại, nhưng nàng mới tại hậu cung đứng đầu. Muốn cùng nàng đấu, Tiêu Mỹ Nương thực lực vẫn còn quá yếu một ít. Bất quá, nghĩ đến Lý Thế Dân bởi vì là Tiêu Mỹ Nương dung nhan lại nữa liền bỏ hắn đi. Hoàng hậu trưởng tôn mơ hồ lại có một chút bất an. Nếu như dung nhan lại nữa chính là mình, Lý Thế Dân sẽ làm gì? Chẳng lẽ vậy phải từ từ điều hưu mình sao? Làm một người phụ nữ, nàng dĩ nhiên là rất lo lắng loại chuyện này phát sinh. Ngụy Trinh và Hoàng hậu trưởng tôn cũng cho là mình biện pháp có hiệu quả. Bất quá, bọn họ ai cũng không có đối với chuyện này nếu không buông. Giống như chuyện này cho tới bây giờ không có phát sinh qua như nhau. Bữa nay, Lâm Triều nên lên vẫn là như thường lên. Nên xử lý như thế nào Triều Chánh, liền xử lý như thế nào Triều Chánh. Mà ngay tại lúc này, đột quyết cũ, đột nhiên truyền đến một cái tin. Ngày này Lâm Triều, một người quan viên có chút nóng nảy nói. Thánh Thượng, đột quyết cũ bên kia truyền tới tin tức. Nói từ giữa hè sau đó, đột quyết trên thảo nguyên đột nhiên hạn hán đứng lên, cỏ nuôi súc vật cũng khô héo chết, Rất nhiều dân chúng dê bò cũng đều bởi vì là không có thức ăn, không có nước mà chết. Một ít đột quyết dân du mục bất đắc dĩ, chỉ có thể bí quá hóa liều, lại làm lên bắt cóc câu làm. Quan viên đem tin tức này nói ra sau đó, toàn bộ trên đại điện nhất thời một mảnh huyên náo. Cái gì? Những cái kia đột quyết người dân rốt cuộc lại bắt cóc ta đại đường. Thật là lớn gan ngông là, bọn họ đột quyết đều đã diệt, còn dám làm loại chuyện này. Thánh thượng, phái binh trấn áp bọn họ, đem bọn họ cũng giết đi, để cho bọn họ biết ta đại đường lợi hại. Không sai, không tệ, giết bọn họ, quần thần bàn luận sôi nổi, đồng thời vậy hết sức tức giận. Rất nhiều người cũng cảm thấy, hẳn phái binh trấn áp những cái kia đột quyết cũ dân. Tần Thiên đứng tại đại điện lên, thần sắc hơi đông lại một cái. Hắn biết xử lý đột quyết sự việc rất phiền toái. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới phiền toái sẽ tới nhanh như vậy. Sớm như vậy, làm sao mới vừa diệt đột quyết? Vậy trên thảo nguyên liền xảy ra nạn hạn hán đâu? Phát sinh nạn hạn hán. Nơi đó người dân không có cách nào sống được, cũng chỉ có thể bí qua hóa liều liền đi. Trong lòng suy nghĩ, Tần Thiên cũng chỉ có thể một tiếng than thầm. Ngay sau đó liền đứng dậy, nói, Thánh Thượng, thần lấy là, đối với những cái kia tạo phản người dân, hẳn nghĩ biện pháp trấn an. Hơn nữa ta đại đường, phải mau sớm phái người đi trước giúp nạn thiên tai mới được. Mọi người đều phải dùng võ lực trấn áp Tần Thiên, nhưng nói lên giúp nạn thiên tai, mà hắn nói lên cái quan điểm này sau đó, trong triều không ít người nhất thời liền hướng Tần Thiên ném tới không thế nào thân thiện ánh mắt. Ngay sau đó liền có người nói đứng lên, Tần đại nhân, ngươi nói lời này cũng quá có ý tứ đi, ta đại đường vì sao phải đi trợ giúp những cái kia đột quyết người dân? Đúng vậy, còn muốn đi giúp nạn thiên tai, ta đại đường lương thực rất nhiều sao? Phải biết, ta đại đường bây giờ còn có rất nhiều người dân ăn không no cơm đây. Chính chúng ta người dân cũng không có ăn cơm no, ngươi để cho chúng ta đi cứu tể những cái kia đột quyết người dân, thật là làm trò đùa. Tần đại nhân, ngươi thiện tâm có phải hay không quá lớn một chút? Quần thần nghị luận rối rít chỉ trích Tần Thiên. Lý Thế Dân chân mày hơi chăm chú, mà lúc này Tần Thiên tiếp tục nói, chư vị đại nhân nói lời này là ý gì? Cái gì gọi là đột quyết người dân? Ta đại đường vất vả đánh hạ đột quyết, hiện nay đột quyết đã diệt, trên thảo nguyên người dân chính là ta đại đường người dân. Đối mặt ta đại đường người dân, ta đại đường có thể thấy chết mà không cứu sao? Lời này mở miệng, quần thần sững sốt một chút, bọn họ đổ đưa cái này quên mất. Lúc này, Tần Thiên tiếp tục nói, Thánh Thượng, chuyện này đối với chúng ta mà nói, cũng là một cái cơ hội, chỉ phải giải quyết trên thảo nguyên dân chúng nạn hạn hán. Như vậy sau đó muốn cho bọn họ di chuyển, cùng với ở trên thảo nguyên xây phủ châu cái gì, cũng biết dễ dàng rất nhiều. Đồng cỏ mảnh đất kia đích xác không có chúng ta nơi này giàu có, nhưng cũng không thể không muốn à. Dĩ nhiên, Tần Thiên không có nói là trọng yếu nhất, xử lý như vậy liền đồng cỏ sau đó, bọn họ cũng không cần lo lắng nữa phía Bắc hoạn nạn. Sau này đồng cỏ lại cũng không phải những thứ khác dị tộc phát triển lớn mạnh địa phương. Như vậy, ai vẫn có thể đối với bọn họ tạo thành uy hiếp? Đồng hóa, chỉ có không ngừng đồng hóa mới có thể để cho những nguy hiểm này từ từ biến mất. Lý Thế Dân do dự một chút, dẫu sao muốn giúp nạn thiên tai mà nói, đối với đại đường áp lực không nhỏ. Bất quá hắn cũng không do dự quá lâu, rất nhanh hắn liền gật đầu. Tần Ái Khanh nói có lý, nếu đồng cỏ là ta đại đường lãnh thổ, phía trên kia người dân liền không thể chẳng ngó ngàng gì tới, chẳng qua là giúp nạn thiên tai không phải chuyện nhỏ. Chư vị Ái Khanh nhưng có đề cử thí sinh? Mọi người lẫn nhau nhìn quanh. Đây là, Tần Thiên nói,